Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản lâu mua ép, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 1120, Ta muốn đi. Sở Dương ngơ ngác một hồi, thần sắc trên mặt biến đổi thất thường. Đột nhiên duỗi tay ra, tay trái đánh tay phải một cái, tay phải lại đánh tay trái một cái, rồi tự mắng. Ai thời khắc một chốt, người lại nhát gan. Ai vừa rồi rõ ràng cảm giác được, ôm một cái không thành vấn đề. Thở dài một tiếng thật sâu, trong cửu kiếp không gian, hai mắt kiếm linh đang tỏa sáng, đang kiểm tra đống linh dược đột nhiên tràn vào, vui mừng tới nỗi khua tay múa chân. Thật sự là phát tài rồi, nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Rất nhiều thứ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà công hiệu mạnh mẽ giống như nhau. Giàu to rồi, giàu to rồi. Kiểm linh cực kỳ hưng phấn. Giàu to rồi. Ý thức của Sở Dương chìm vào trong cửu kiếp không gian, nghiêm mặt lạnh như băng mà nói. Người chỉ biết giàu to rồi thôi. Kiểm linh vui tươi hớn hở, không có để ý. Ai nhóm dược liệu này? Chất lượng rất cao, tổng cộng có 3.700 gốc cây. Hơn nữa trong đó những món quý trọng nhất là đến từ phía trên Cửu Trọng Thiên. Hắn thần bí nháy mắt mấy cái. Vị diện thần bí kia. Sở Dương thản nhiên nói. Sao? Có nhiều như vậy sao? Cảm nhận được cảm xúc của Sở Dương có vẻ không tốt, Kiểm Linh có chút khó hiểu. Vừa mới có thu hoạch lớn như vậy, sao lại vẫn có bộ mặt như đưa đám? Đây là thế nào? Những thuốc này phẩm chất rất tốt, so với cửu đại kỳ dược thì ra sao? Sở Dương trầm ngâm hỏi. Không thể so sánh, Kiểm Linh nói. Tuy rằng chỉ tính về dược hiệu thì cửu đại kỳ dược không nhất định có thể hoàn toàn vượt qua. Nhưng cửu đại kỳ dược lại ẩn chứa thiên đạo lực của Cửu Trọng Thiên, cho nên mới là bộ phận chủ yếu tạo thành Cửu Trọng Đan. Những thuốc này, nhất là những dược liệu của Cửu Trọng Thiên khuyết, dược lực đã vượt qua cửu đại kỳ dược, nhưng trong đó không có thiên đạo lực, cho nên không thể nào so sánh với nhau. Sở Dương trầm mặc một chút rồi nói, nếu là cửu trọng đan, đối với người như Tưởng đại tỷ sẽ có tác dụng ra sao? Lúc này đây Kiếm Linh tỏ ra thận trọng nói, tu vi của Tử Tà Tình rất cao, nếu bị thương thì cũng không phải là thương thế bình thường. Cửu trọng đan bình thường đối với nàng mà nói thì không có trợ giúp gì. Cửu trọng đan bình thường không được sao? Sở Dương nhạy cảm tìm được điểm quan trọng. Như vậy nói cách khác, còn có đặc thù cửu trọng đan, có thể nghiệm. Đúng, Kiểm Linh thật sự hối hận vì mình nói lỡ miệng mất rồi. Như vậy ta muốn loại đặc thù cửu trọng đan. Sở Dương nói một cách phi thường khẳng định. Ít nhất là 10 khối. Ít nhất 10 khối sao? Kiểm Linh giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng. Người đừng có nằm mơ. Hiện tại mang luyện tất cả cửu đại kỳ dược, cũng chỉ có thể luyện ra 15 khỏa siêu cấp cửu trọng đan. Người có biết hay không, những dược liệu mới có này, bộ phận quý giá nhất, chỉ có không đến 100 gốc. Nếu mà luyện loại cửu trọng đan người cần, chỉ sợ ít nhất phải tốn 80 gốc cây, cứ như vậy. Hơn nữa, đây mới là mức thấp nhất. Những thứ này tối đa chỉ có thể luyện được 6 khối mà thôi. Có thể cung cấp tự tài tình sử dụng, khôi phục thương thế, hoặc là tăng lên tu vi. Kiểm Linh nhảy lên nhảy xuống. 10 khối còn là ít nhất. Người đây muốn làm cho cửu đại kỳ dược bị thương tới căn cơ hay sao? Hướng chi, những thuốc kỳ vẫn còn chưa có đủ. Vậy thì 6 khối. Tốt lắm. Sở Dương không có động tĩnh, căn bản không để những lời Kiểm Linh nói vào trong lòng. Kiểm Linh thở dài một hơi. Sắc mặt xám trắng, thất hồn lạc phách. Nhìn rõ, hắn thật sự không muốn làm như vậy. Kiểm Linh, ta cũng không muốn làm như vậy đâu. Thế nhưng Tử Đại Tỷ sắp rời đi. Tương lai ở trời cao vô tận, chỉ có nàng một thân một mình, tự cố vô thân. Nhưng tại thời điểm bây giờ, nàng lại để lại tất cả thiên tài địa bảo cho ta. Sở Dương nặng nề nói. Lỡ như bị thương, bị người ăn hiếp, làm sao bây giờ? Hiện tại cho dù ta luyện cho nàng 10 khối cửu trọng đan, cũng chỉ có thể cam đoan cho nàng 10 cơ hội không hơn. Nhưng nàng cho ta nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại có thể khởi động tất cả trụ cột của ta ở Cửu Trọng Thiên. Kiếm Linh thở dài bất đắc dĩ. Ta biết ngay là vì chuyện này. Được rồi, chẳng qua nhiều nhất là 6 khỏa. Hơn nữa ở trong này linh khí thiếu thốn, có sử dụng thì hiệu quả cũng không lớn. Nói như vậy, chỉ có tới Cửu Trọng Thiên khuyết sử dụng mới có tác dụng ư? Sở Dương hỏi, còn có việc kỳ quái như vậy sao? Ở trong này, không phải không thể sử dụng, mà là sau khi sử dụng, bởi vì trong thời gian ngắn nhất, không thể nào triệu tập đầy đủ linh khí khơi thông cho mình. Cho nên, sẽ có một bộ phận lớn dược lực của Cửu Trọng đang bị lãng phí. Nếu như tự tà tình tới chỗ kia rồi phục dụng, thì viên đều có khả năng khởi tử hồi sinh, cũng không phải là nói chơi. Kiếm Linh giải thích. Nói một cách khác đi, Cửu Trọng đan như vậy, ở trong này dùng một viên có thể gia tăng 500 năm tu vi. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết lại có thể gia tăng 2.000 năm tinh thuần tu vi. Nói như vậy, người đã hiểu chưa? Ai thì ra là vậy. Sở Dương rốt cuộc cũng rõ ràng. Thật là lãng phí. Là có nhiều thứ ở một chỗ, một hoàn cảnh riêng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Theo như lời của Kiếm Linh nói về Cửu Trọng đan. Đột nhiên Sở Dương nhớ tới âm mưu của Cửu Đại gia tộc, không khỏi nhướng mày, lẩm bẩm nói. Một chỗ, một hoàn cảnh riêng, rồi tập trung suy nghĩ. Tại biệt viện tạm thời của Lăng gia, Lăng Hạng Vũ đoán ra đoán rén muốn đi ra ngoài. Mùa đông năm nay cũng không biết sao lại thế này, cũng đã gần đến cuối năm rồi, lại chậm chạp chưa có tuyết rơi. Điều này làm cho trong lòng của Lăng Hạng Vũ nôn nóng. Tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này của Lăng Hạng Vũ chính là cùng người mà mình yêu nhất cùng nhau ngắm tuyết. Tại bên trong màu trắng tinh linh bay đầy trời, đem tất cả cảm tình của chính mình, tất cả tâm tư, tất cả không cam lòng cùng yêu, thổ lộ một lần tại trong mảnh tuyết trắng. Từ nay về sau, cả đời không uổng, cho dù là lúc ấy liền chết rồi cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng ông trời lại chậm chạp, không có xuất hiện dấu hiệu tuyết rơi. Nhìn thấy hôm nay âm u, có dấu hiệu như tuyết sắp rơi, Lăng Hạng Vũ lại muốn đi ra ngoài. Bóng người chợt lóe, ở cửa xuất hiện một người khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn hắn. Người lại muốn đi ra ngoài sao? Dạ vâng, lão tổ tông. Lăng Hạng Vũ đứng thẳng, người trước mặt đúng là Lăng Phong Vân, cũng là người mà cả đời này Lăng Hạng Vũ bội phục nhất. Người lại muốn đi gặp nhà đầu kia của già gia sao? Lăng Phong Vân thản nhiên hỏi. Ta nghe nói từ khi già sơ thần lại tới đây, người gần như mỗi một ngày đều đi cầu kiến. Dạ vâng. Trong lòng của Lăng Hạng Vũ run rẩy, cảm giác thấy tâm tình hôm nay của lão tổ tông không tốt, nhìn không được, liền cẩn thận. Người đối với người vô tình, tốt nhất không cần đi dây dưa. Lăng Phong Vân thản nhiên nói. Ta. Lăng Hạng Vũ đang buông nói chuyện, lại nghe Lăng Phong Vân thản nhiên nói. Mấy lần trước, ngươi đi tìm già sơ thần, luôn mang theo một tên tùy tùng. Hiện giờ tên tùy tùng kia của ngươi không thấy rồi. Chẳng qua, tùy tùng mà ngươi mang theo, ta vẫn nhìn lạ mặt. Chắc không phải là người của Lăng gia chúng ta, đúng chứ? Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Khóe miệng của Lăng Hạng Vũ co giật hai cái. Lão tổ tông, đó là một người bạn của ta, đi vào Vạn Dược Đại Điển muốn nhìn xem. Người bạn kia của người sao? Là Mạnh Ca Ngâm, đúng chứ? Trong mắt của Lăng Phong Vân đột nhiên bắn ra hào quang sắc bén. Bạn tốt nhất của người chính là tình địch của người, đúng không? Trong lòng Lăng Hạng Vũ chấn động nói. Dạ vâng. Lăng Phong Vân bước đi thong thả hai bước, thản nhiên nói. Lần trước, Vạn Dược Đại Điển, ta thật vất vả đem người bảo vệ, nhưng bởi vậy lại đưa tới lửa giận của Pháp Tôn Đại Nhân. Thời kỳ mấu chốt, người cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, tốt nhất ở tại trong nhà đi. Lăng Hạng Vũ lặng lặng không nói một lời. Lăng Phong Vân cố tình hay vô ý hỏi han. Ngài nói Mạnh Ca Ngâm, sửa lại tên khác. Tên là Mạnh Siêu Nhiên. Cả người Lăng Hạng Vũ chấn động. vẫn không có nói chuyện, nhưng mà thần sắc trong mắt cũng là biến đổi kịch liệt. Nghe nói Mạnh Siêu Nhiên là sư phụ của Sở Dương. Lăng Phong Vân thản nhiên nói. Hơn nữa Sở Dương chính là con cháu của Sở Tiếu Tâm. Mà Sở Tiếu Tâm kia từng giết 17 người của Lăng gia chúng ta, đoạt đi thiên hạ chí bảo Thiên Tình Mộc. Lăng Hạng Vũ không biết trong lời nói của Lăng Phong Vân thật sự là cái ý gì, nhưng cảm thấy trong lòng có chút sợ run. Mà hiện nay, Sở Dương như mặt trời ban trưa. Lăng Phong Vân thản nhiên cười. Cho nên ở chỗ già sơ thần, người không nên đi, để tránh phức tạp khiến cho hiểu nhầm. Lăng Hạng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều có chút thay đổi. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ là gia tộc muốn đối phó với Mạnh Siêu Nhiên? Chuyện này ngươi không cần biết. Lăng Phong Vân thản nhiên nói, nhìn hắn nghiêm nghị một cái, rồi dạy dỗ. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, thâm tình dứt khoát, là một người nam nhân chân chính, cho nên, dù ta biết ngươi bao che cho Tình Định, là vì tác thành cho đường mà ngươi yêu, nhưng cũng tận lực giữ bí mật, tác thành một phen thâm tình của ngươi. Nhưng mà hiện nay là thời kỳ phi thường, già già đã phát hiện người không thích hợp để dinh dáng vào. Lăng Phong Vân thở dài một hơi. Hạng Vũ à, người là hậu bối mà ta thích nhất. Chuyện tình cảm ta cũng biết không thể miễn cưỡng. Một người tình yêu ghi tâm khắc cốt, cả đời chỉ có một lần. Người đã có thì đừng để nhớ mãi không quên. Tim của Lăng Hạng Vũ đập mạnh loạn nhịp, đột nhiên cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn, nói một cách khó khăn. Già già đã biết chuyện này sao? Làm sao bọn họ có thể biết? Lăng Phong Vân nhăn mặt nhíu mày. Chuyện này ngươi không cần biết. Lăng Hạng Vũ thất hồn lạc phách cúi đầu, rồi lẩm bẩm nói. Có người trong Lăng gia đã ban đứng ta. Làm càn! Lăng Phong Vân tức giận quát. Là ngươi đang ăn cây táo mà rào cây sung. Làm sao có thể nói người khác bán đứng người? Lăng Hạng Vũ nở nụ cười thê thảm. Lúc trước, Mạnh Ca Ngâm gặp chuyện không may. Sơ thần đã muốn tự sát mấy lần, đau đớn, thống khổ. Hiện giờ đã nhiều năm như vậy rồi. Tình cảm năm xưa là chưa hề yêu bớt. Nếu Mạnh Siêu Nhiên lại xảy ra chuyện ngay trước mặt nàng, nàng sẽ chết, nàng sẽ chết. Lăng Phong Vân thản nhiên nói. Nhưng việc đó đã không còn chút quan hệ nào đối với người. Lăng Hạng Vũ lùi về sau hai bước, vẻ mặt tuyệt vọng. Quay về đi. Lăng Phong Vân an ủi. Người quay về, ngủ một giấc, sẽ thấy việc gì đều đã trôi qua, tất cả phiền não cũng đã không còn. Lăng Hạng Vũ cắn cắn môi, đột nhiên nở nụ cười hăng hắc. Bước đi lên phía trước, đi đến cửa viện, ánh mắt nhìn Lăng Phong Vân một cách kiên định, nói từng chữ. Ta muốn đi. Áo bào trắng của Lăng Phong Vân tuôn bay trong gió, ánh mắt ngưng động. Ta phải đi. Lăng Hạng Vũ nói từng chữ trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Chương 1121, lửa xém lông mày. Lăng Phong Vân lặng lặng nhìn hắn, Lăng Hạng Vũ nhìn không hề nhượng bộ. Hai người không nhúc nhích thật lâu. Lăng Hạng Vũ vẫn luôn kính nể vị lão tổ tông này. Cho tới bây giờ vẫn là coi thần tượng của mình. Trước kia nhìn thấy cũng chỉ là quỳ trên mặt đất, chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn. Trải qua thời gian dài, vô tận truyền thuyết về lão tổ tông, đã sớm trở thành tấm bia lớn bất hủ ở trong lòng của đệ tử Lăng gia. Chỉ có thể nhìn lên, không thể nhìn thẳng. Nhưng lúc này đây, hắn lại kiên quyết, quật cường ngẩng đầu, đối diện với lão tổ tông. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật ngẩng đầu lên cũng chính là dáng như vậy. Lão tổ tông cũng là người, cũng có máu, có thịt. Nhìn một đôi con người lóe lên sự kiệt ngạo, kiêu ngạo cùng quật cường dứt khoát ở đối diện, Lăng Phong Vân thở dài thật sâu. Giờ phút này trong lòng hắn, trái tim đập có chút mạnh và loạn nhịp. Bao nhiêu năm trước, chính mình cũng như vậy. Lăng Phong Vân thưởng thức Lăng Hạng Vũ, Không phải bởi vì Lăng Hàn Vũ chính là con cháu của Lăng gia. Nguyên nhân quan trọng nhất ở trong đó chính là con đường tình cảm của Lăng Hàn Vũ không sai biệt gì nhiều so với mình, vô cùng tương tự. Cho nên Lăng Phong Vân mới đối với con cháu không biết cách bao nhiêu đời như Lăng Hàn Vũ có vài phần kính trọng. Hiện giờ thấy được Lăng Hàn Vũ cũng giống như thấy được chính mình năm xưa. Đồng dạng là tình yêu cay đắng, đồng dạng là tuyệt vọng, đồng dạng là người yêu có người khác ôm ấp, cũng đồng dạng. Người mà cô gái yêu là kẻ địch của gia tộc, cuối cùng bị gia tộc giết chết. Nhìn ánh mắt quật cường của Lăng Hàn Vũ, tinh thần Lăng Phong Vân hoảng hốt một trận, tự như trở lại đêm hôm đó. Đêm hôm đó, tuyết phong tuyệt đỉnh, tuyết trắng bay tán loạn. Nàng nghi ngại lảo đảo tìm tới mình, cầu chính mình đi cứu nam nhân kia. Mình muốn đi, chính mình đi là bị phụ thân ngăn. Lúc ấy khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, điên cuồng dập đầu trước mặt mình, vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ cần người cứu hắn, ta sẽ để cho người xử lý. Muốn như thế nào thì được như vậy. Làm nô tỳ, làm vợ làm thiếp. Phong Vân, chỉ cần người có thể để cho hắn sống sót. Tiếng kêu thê lương kia tựa như còn bên tai. Rốt cuộc thì mình không đi. Chờ đến khi sự việc chấm dứt mới mang theo nàng đi tới nơi đó. Người kia đã phơi thây trong tuyết, vĩnh viễn không quên được sự tuyệt vọng cùng điên cuồng của nàng khi ấy. Nàng đứng thật lâu trước mặt mình, trong mắt là vô tận oán độc cùng hận thù tận xương tủy. Nàng không nói một lời, chỉ rút kiếm ra, đem tóc nàng cùng tóc hắn buộc lại với nhau. Sau đó dùng kiếm tự sát ngã vào trong lồng ngực của người kia, kết tóc làm vợ chồng. Đó là đồng ý duyên phận kiếp sau sao? Thế nhưng nàng không chịu nói câu nói cuối, liền chết đi đau đớn như vậy. Mấy ngàn năm rồi, trong lòng Lăng Phong Vân vẫn không quên được cảnh tượng khi ấy. Mấy chục năm sau, rốt cuộc bình phục tâm tình, cưới vợ, đêm tân hôn lại mơ đến cảnh tượng năm xưa. Mấy ngàn năm nay, thành tâm ma của riêng mình, mà tu vi mình cũng tới bát phẩm chí tôn đỉnh phong, lại không thể nào tiến thêm một bước. Tất cả đều vì sự kiện kia, tầm ma khóa tâm, không chết không thôi. Lăng Phong Vân kinh ngạc suy nghĩ, thế nhưng quên trước mặt còn có một người. Lăng Hàn Vũ nhìn hắn một lúc, liền kiên định đi ra ngoài, bàn chân đã sắp bước ra khỏi cửa viện. Đứng lại! Lăng Phong Vân thản quát, bàn chân Lăng Hàn Vũ đứng ở cửa, lại không có quay đầu. Bây giờ chúng ta đang đối phó với Sở Dương. Lăng Phong Vân nói, Sở Dương, chúng ta không thể không giết. Chẳng qua dùng sư phụ hắn để đả kích hắn, áp chế hắn, lại không thể thực hiện. Người muốn đi, ta cũng không ngăn người. Nhưng chính người phải nghĩ cho rõ ràng. Lúc này đây, quan hệ đến sự sống chết của cửu đại gia tộc. Nếu như người đi, rất có thể sẽ chết. Lăng Phong Vân trầm giọng nói. Trong lòng hắn có một câu không có nói ra. Nếu như người phải đi, nếu như không có chết, như vậy khi người quay về, liền cho thấy tâm ma lớn nhất của người đã qua. Lăng gia lại một lần nữa xuất hiện một vị cửu phẩm định phong chí tôn, thậm chí là cường giả bằng linh hạng thiên phá toái hư không. Ta biết. Lăng Hàn Vũ thản nhiên trả lời. Năm nay ta đã hơn 40, gần 50 tuổi. Ta đã trưởng thành, ta mình đang làm gì, cũng biết hậu quả ra sao. Lăng Hàn Vũ lặng yên nói. Nhưng mà tìm ta không khống chế được. Tình ta càng khống chế không được, càng không muốn khống chế. Nhiều năm như vậy, nếu ta muốn có được, thì đã sớm có được. Đối với việc ta luôn luôn giúp bọn hắn, vẫn tác thành cho nàng, đã thành thói quen của ta rồi. Ta không nghĩ bắt buộc nàng bất cứ chuyện gì. Ta chết, có thể, nhưng mà mạnh càng ngâm thì không thể chết được. Lăng Hàn Vũ nhẹ giọng nói ra, Lăng Phong Vân thở dài một tiếng. Ai, người đi đi. Lăng Hàn Vũ quay người quỳ xuống hướng về bóng dáng của Lăng Phong Vân, rầm rầm, dập đầu liên tiếp 9 lần. Sau đó cứ như vậy không nói một lời, phóng thẳng lên trời, phá không mà đi. Giờ phút này ở Lăng Gia biệt viện, đòn lây gió lạnh mang theo băng tuyết đánh vào trên mặt. Lăng Hạng Vũ đột nhiên nhớ tới, nếu mấy chục năm sau, thời điểm mà hôn nhân của già sơ thần mỹ mãn, còn cháu đầy nhà, còn có thể nhớ tới chính mình hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không khỏi gợi ra một tia mỉm cười buồn bã. Trên bầu trời, một mảnh lạnh lẽo hạ xuống. Khóe miệng của Lăng Hạng Vũ hiện ra một mảnh vui sướng. À, tuyết rơi. Rốt cuộc tuyết cũng đã rơi rồi sao? Chẳng lẽ mong ước trong lòng ta? Lăng Phong Vân nghe phía sau quỳ xuống, dập đầu, đứng dậy rồi bay đi. Nhưng hắn vẫn không có nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói ra. Nhất định phải sống sót quay về. Bông tuyết bồng bềnh hạ xuống. Thiên Cơ Thành, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rốt cuộc rơi, chậm rãi càng lúc càng lớn. Trong mấy ngày này, Sở Dương vẫn chú ý chặt chẽ động tĩnh ở trong thành, thuận tiện giám sát đám người Mạc Khinh Vũ cùng Động Vô Thường luyện công, giám sát Kiếm Linh chế thuốc. Các phương diện chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí chính là nghĩ tới trong đại trận chiến có thể xảy ra, có thể có thường vong, hắn đều chuẩn bị số lượng lớn cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Thể Phong sống qua những ngày vô cùng phong phú. Mỗi một ngày đều là mệt mỏi sưu tập các loại tình báo, sau đó vừa vẽ đưa lại cho Sở Dương. Mỗi lần đưa tới, Sở Dương cũng bắt đầu tiến hành trị liệu cho Nam Cung Thể Phong. Cho nên mỗi một lần rời đi, Nam Cung Thể Phong đều cảm thấy được bệnh cũ của chính mình thoải mái rất nhiều. Dưới sự hưng phấn, việc sưu tập tin tức cũng càng tốn công tốn sức. Để cho hắn không hiểu là hiện tại Sở Dương muốn cả những tin tức như gió thổi cỏ lay ở Thiên Cơ Thành. Chuyện này gia tăng thêm công việc của Nam Cung Thể Phong, khiến cho hắn phải dùng rất nhiều tinh thạch. Thứ nhất là để mua, thứ hai là để mời một ít kẻ đứng đầu bọn lưu manh. Trong mấy ngày này, Nam Cung Thể Phong gần như biến thành lão đại của bọn đứng đầu lưu manh nơi đây. Mỗi một ngày, mỗi một phút đều có không ít người đưa đến tin tức. Sau đó Nam Cung Thể Phong sẽ thu thập đám tình báo mà chính hắn xem ra không có chút giá trị nào. Sau đó chỉ ra bó lớn tinh thạch. Ngày này sau khi gom lại, theo thường lệ lập tức đưa tới cho Sở Dương. Sau khi Nam Cung Thể Phong rời đi, Sở Dương liền bắt đầu lật xem từng trang một. Đối với những tin tình báo này, không phải hắn không ôm hy vọng, mà là tác dụng trong đó rất nhỏ, chỉ có thể từ trong đó phỏng đoán dấu vết. Lật những trang sau, ánh mắt đã có chút mỏi mệt, nhìn xem sắc trời đã là chạng vạng, hoàng hôn buông xuống mặt đất. Đưa tay ra đấm lưng cho đỡ mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, một tin tức nhảy vào trong mắt, làm cho Sở Dương giật nảy mình, vẫn duy trì tư thế duỗi người, lập tức ngây người. Cảm thấy lạnh người, tinh thần lập tức tỉnh táo. Tin tức như sau. Hình như không có ít người của già gia đi ra ngoài về phía nam, hướng về phía thành nam, người cầm đầu là già Thí Vũ. Số lượng không rõ, tu vi không rõ, mục đích không rõ. Theo phỏng đoán phải là đi một loại khách sạn, hoặc là nơi ở của già sơ thần. Nơi ở của già sơ thần, 6 chữ này làm cho Sở Dương cảnh giác. Từ khi già sơ thần đi vào Thiên Cơ Thành, liền sống trong đó, giống như hoàn toàn ngăn cách, rất ít khi xuất hiện. Sở Dương từng lén lén đi qua, đi nhiều lần nhưng không có gặp. Người của già gia cũng rất ít khi qua đó. Vì sao hôm nay người của già gia lại có thể đi qua bên kia với số lượng lớn? Bên kia hình như không có thứ gì đáng giá để già gia kéo qua như vậy. Liên tưởng đến sư phụ mình là Mạnh Siêu Nhiên đã mai danh ẩn tích từ khi vào thành. Trong khoảng thời gian này, Lăng Hạng Vũ uống say mỗi ngày. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ bây giờ sư phụ đang ở chỗ của già sơ thần? Người của già già quy mô xuất động, chẳng lẽ là vì hắn ư? Sở Dương nhảy dựng, trực giác nhảy loạn, trong phút chốc ra một thân mồ hôi lạnh. Bịch một tiếng, Sở Dương từ trong phòng vọt ra, trong viện một mảnh trống không. không biết là Phong Nguyệt mang theo đồ đệ đi làm gì rồi. Tự Tà Tình mang theo hai tiểu la lị là Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ đi ra ngoài dạo phố mà vẫn chưa có quay về. Động Vô Thường cùng Nhuế Bất Thông thì đang ngồi tu luyện. Bổ Lưu Tình chán nản, ngồi uống rượu dưới giàn hoa. Sở Dương vừa ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút, liền đi thẳng đến giàn trồng hoa. Bây giờ đám người Động Vô Thường còn không giúp được gì. Hiện tại cách ổn thỏa nhất chính là tìm Bổ Lưu Tình để nhờ hỗ trợ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một chuyến tay không thì cũng không sao. Nhưng nếu là Mạnh Siêu Nhiên xảy ra chuyện, chỉ sợ là cả đời Sở Dương cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Bố tiền bối, giúp đỡ một chút, đi theo ta giúp ta làm một việc. Sở Dương lo lắng nói. Làm gì? Bố Lưu Tình trợn trừng mắt. Không thấy ta đang bận rộn hay sao? Sở Dương đổ mồ hôi. Có chuyện rất gấp. Bố Lưu Tình không có động tĩnh. Người có đi hay không? Sở Dương tức giận rồi uy hiếp nói. Nếu người không đi giúp ta, làm trời nải viện lớn, chờ đến khi Tiểu Vũ quay về, ta lập tức xúi dục nàng, làm cho nàng kết thúc quan hệ thầy trò với ngươi. Ta không nói với ngươi đâu. Ngươi dám sao? Bố Lưu Tình nổi trận lôi đình. Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Ta đã nói thì ta dám làm. Sở Dương giảm thấp âm thanh để sát vào lỗ tai của Bố Lưu Tình, dùng một giọng nói nguy hiểm, từng chữ trầm giọng nói. Người có biết, ta thế nhưng là cựu kiếp kiếm chủ. Im đi. Bố Lưu Tình bỗng nhiên nhảy dựng. Đừng có nói với ta những chữ này. Lão phù mẫn cảm với những chữ này, nghe thấy liền rút gân. Bà nội ngươi, lần đầu tiên trong đời, ta bị người khác uy hiếp như vậy. Rõ ràng còn là đồ trẻ em như ngươi. Vậy thì ngươi đi hay là không đi? Sở Dương hỏi một cách hùng hằng. Ta đi. Bố Lưu Tình ở trong lồng ngực có một cơn tức muốn bùng nổ, tức giận nói. Lão tử liền đi theo ngươi một chuyến. Ta cảnh cáo ngươi, nếu không có chuyện gì, đừng trách lão tử không khách khí với ngươi. Chương 1122. Sống hay chết, ai vui mừng, ai tổn thương. Tính cách của Dạ Sơ Thần thích thanh tịnh, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Từ khi đi vào Thiên Cơ Thành, chính là đơn độc một người chiếm cứ một cái tiểu viện. Nơi này chỗ ngoài ô, phong cảnh tuyệt đẹp, có một loại cảm giác ngăn cách tĩnh mịch. Dạ Sơ Thần thích loại địa phương này. Ở Dạ gia, từ sau khi xảy ra chuyện năm xưa, người trong gia tộc đối với Dạ Sơ Thần tự như có cảm giác rất áy náy. Bất kể Dạ Sơ Thần đưa ra yêu cầu gì, cơ bản sẽ không bị từ chối. Nhưng Dạ Sơ Thần rất ít khi đưa ra yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là chỗ nàng ở phải yên tĩnh, không bị người ta quấy rầy. Cho nên Dạ gia gia chủ cũng cực lực thỏa mãn yêu cầu này. Nhưng tất cả yêu cầu này cũng không bao gồm Mạnh Ca Ngâm. Trước kia cũng không biết, cũng sẽ không lưu tâm Sở Dương, loại nhân vật như con kiến. Nhưng mà hiện nay, thế lực của Sở Dương ngày càng lớn mạnh. Mạnh mẽ tới mức cửu đại gia tộc cũng không thể nào không thèm để ý. Dạ gia lại không thể không lo. Mà sau đó theo Pháp Tôn cho biết, Mạnh Ca Ngâm chính là Mạnh Siêu Nhiên, mà Mạnh Siêu Nhiên lại chính là sư phụ của Sở Dương. Sự thật này làm cho người của Dạ gia kinh hãi và hoảng sợ. Dạ gia cùng Mạnh Siêu Nhiên có thù hận gì? Người của Dạ gia sao có thể không biết? Kẻ thù giết người thân, mối hận diệt môn. Có thể nói, Mạnh Siêu Nhiên còn tồn tại một ngày, thì người của Dạ gia sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện giờ đồ đệ của Mạnh Siêu Nhiên có thế lực, thực lực mạnh như vậy. Như vậy một khi có một ngày Mạnh Siêu Nhiên cùng đồ đệ hợp lại, có thể trả thù Dạ gia hay không? Đây là việc không cần suy nghĩ biết. Trời thỏa mãn lời ước của con người, không ngờ Dạ gia lại có thể từ trong miệng của Lăng gia biết được bây giờ Mạnh Siêu Nhiên đang ở Thiên Cơ Thành. Hơn nữa chỉ sợ là đang cùng một chỗ với Dạ Sơ Thần. Nếu Dạ gia không có động thủ, vậy thì thật khờ rồi. Lầu nhỏ dựa vào trong núi, đối diện là nước biếc. Trời đông giá rét, nước từ trên núi chảy xuống thật sự là lạnh lẽo. Dạ Sơ Thần ngồi trước cửa sổ, giờ đã là buổi chiều. Ở trong nước, Trong nước ở trước lầu bốc lên hơi nước nồng đậm. Nàng chớp mắt, trong mắt cũng tràn đầy sương mù như sương mù trước mắt. Phía sau nàng, một người mặc áo xanh, sắc mặt bình thường không có gì lạ, nhưng khí độ là tiêu sái xuất trần. Tuyết rơi rồi. Già Sơ Thần nói một cách nỉ non. Tuyết rơi. Người đằng sau vô ý thức trả lời, rồi cười nói. Khi mà tuyết rơi, bình thường đều là lúc mà nàng thích nhất. Sao bây giờ lại mất hứng? Ngâm mà, chàng nói đi, tương lai hai người chúng ta sẽ ra sao? Ánh mắt của Già Sơ Thần thê lương nhìn bông tuyết, sương mù bên ngoài nhẹ giọng hỏi, tựa như đang lẩm bẩm, tựa như đang thì thào. Tương lai sao? Người sau lưng nàng đúng là Mạnh Siêu Nhiên sau khi dịch dung. Hắn khẽ cười, mang theo một loại tiêu sái, nhìn rõ tình đời. Ta không có nghĩ qua, hai người chúng ta sẽ có tương lai ra sao? Hắn cười nhạt một tiếng, mang theo một loại thấu hiểu. Hai người chúng ta cùng một chỗ như thế này, giống như nằm mơ. Qua một ngày liền ít đi một ngày. Cho nên ta chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện sau ngày hôm nay. Già Sơ Thần nở nụ cười thê lương. À, đúng như vậy. Cha ta giết tất cả người thân của chàng rồi. Miễn là chàng còn sống, thì còn muốn báo thù. Nhưng đó vẫn là cha ta. Hai người chúng ta vốn không có tương lai. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc. Thù là muốn báo. Nhưng mà yêu làm sao có thể đền bù. Đây là một sự bê tắc vĩnh viễn không thể nào cởi bỏ. Vắt ngang giữa hai người. Có sự bế tắc này, hai người ngay cả bỏ trốn đều không có làm được. Bởi vì thời điểm nhìn nhau sớm tối, làm sao sẽ không nghĩ đến thù hận. Già Sơ Thần sẽ nhớ đến cha mình là kẻ thù diệt môn của Mạnh Siêu Nhiên. Mà Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Không cùng một chỗ thì bị tương tư tra tấn, cơ thể yếu ớt, tinh thần chán nản. Nhưng cùng một chỗ là giống như bị tra tấn. Hai người có tình yêu này dính vào trong vòng luẩn quẩn, mà đối với tình nhân trong thiên hạ mà nói thì là vòng luẩn quẩn quá kinh khủng. Mạnh Ca Ngâm tự đổi tên là Mạnh Siêu Nhiên, muốn thành siêu nhiên thế ngoại, thoát khỏi trần tục, xem nhẹ hết thảy. Nhưng dù sao, hắn cũng không thể nào thực sự siêu nhiên. Có lẽ chỉ có chết mới có thể giải thoát. Giọng nói của Mạnh Siêu Nhiên rất thanh thản. Chết sao? Có thể dễ dàng như vậy ư? Già Sơ Thần cũng nở nụ cười. Nếu có thể chết, ta đã không sống nữa rồi. Thời điểm không thấy được chàng, mỗi ngày muốn gặp chàng. Gặp được chàng rồi, lại nhớ đến chuyện này, lại thống khổ. Đây là một bế tắc. Mạnh Siêu Nhiên cúi đầu thở dài. Ta nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu tình đời, khám phá hồng trần. Nhưng chỉ không thể nào xem nhẹ nào, chỉ có không thể xem nhẹ kẻ thù thôi. Thân hình của Già Sơ Thần thoáng ngửa ra sau, đem bả vai tựa vào trong ngực của Mạnh Siêu Nhiên, rưng rưng nói. Chúng ta không cần suy nghĩ về chuyện này. Việc người ở nơi đây, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Có lẽ cho đến lúc đó chúng ta có thể giải thoát được rồi. Mạnh Siêu Nhiên cười ha ha rồi ôm lấy nàng. Cho nên ta tới đây, thầm nghĩ ở cùng với nàng một thời gian ngắn, không có nghĩ rời đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm quái dị nhẹ nhàng nói. Vấn đề là cho dù người muốn đi, người cũng không có đi được. Còn muốn đi hay sao? Già Sơ Thần Mạnh Siêu Nhiên mình đồng thời dừng mắt lên nhìn. Trên mặt hồ đối diện lầu nhỏ có hai người mặc áo đen đang lướt trên mặt hồ mà tới. Xoát xoát xoát, bốn phương tam hướng đều có người mặc áo quần của Già Gia phong đến như bay. Trong chớp mắt đã đem lầu nhỏ hoàn toàn vây kín. Già Thí Vũ. Già Sơ Thần trải qua sự khiếp sợ lúc ban đầu, thế nhưng trong nháy mắt liền tức giận quát. Đi ra, người thật lớn mật. Là ai cho phép người làm như vậy chứ? Bóng người chợt lóe, Già Thí Vũ xuất hiện ở dưới lầu, Lúc này đây hắn cũng không có biểu hiện ra vẻ ẻo lả, mà là rất đứng đắn nói. Cô xin lỗi, hành động lần này chính là lão tổ tông tự mình an bài. Tiểu chất cũng chỉ phụng mệnh làm việc, mang một cái tên, thật ra tất cả đều không có quan hệ đến ta. Hành động như thế nào cũng không do ta chỉ huy. Ta ở đây tác dụng duy nhất chính là chứng minh đệ tử dòng chính của già gia. Tham dự chuyện này, chấm dứt chuyện này, không hơn. Già sơ thần thản nhiên cười cười. Nói như vậy, chính là ý tứ của gia tộc. Mượn mắt đi mạnh ca ngâm. Già thí vụ nói thẳng. Lúc này đây, ý tứ của gia tộc chính là phải bắt mạnh ca ngâm, là tuyệt đối không giết hắn. Trong mắt của mạnh siêu nhiên bắn ra thần quang lợi hại, cười ha ha. Là muốn dùng ta đối phó với đồ đệ của ta ư? Già thí vụ nói. Quả nhiên, mạnh thế thúc đã biết rồi. Mạnh siêu nhiên cười ảm đạm. Người sư phụ như ta rất hổ thẹn, không giúp được cho đồ đệ bất cứ chuyện gì, là còn giúp đỡ cho kẻ thù một chút. Thật sự là chết cũng không có mặt mũi. Một người bên cạnh nói, vô nghĩ cái gì, nhanh tiến lên bắt hắn, trở về báo cáo kết quả công việc thôi. Anh một tiếng, lầu nhỏ đột nhiên mở thành mảnh nhỏ, toàn bộ sụp xuống. Nhà sơ thần cùng mạnh siêu nhiên bay từ cửa sổ ra, đứng bên cạnh hồ nước. Bàng bàng hai tiếng vang, hai người đồng thời rút trường kiếm ra. Lầu nhỏ đằng sau chậm rãi sụp đổ. Cô, người cũng muốn ra tay sao? Già thế vũ chua xót hỏi. Vẻ mặt của già sơ thần buồn bã, quay đầu, liếc mắt nhìn mạnh siêu nhiên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Rốt cuộc, nàng nhẹ giọng nói. Ở rất nhiều năm trước, trái tim của cô đã trao cho người này. Chuyện năm xưa là già gia chúng ta không đúng. Chuyện này đã có công luận từ sớm, cũng không cần nhiều lời. Nhưng chuyện này là mang đến cho hai người chúng ta rất nhiều phức tạp, cùng phiền não thống khổ thì không gì sánh được. Đã bao nhiêu năm, ta vẫn muốn trở thành vợ của Mạnh Ca Ngâm, trở thành con dâu của Mạnh Gia, nhưng lại chưa bao giờ được như ý muốn. Già sơ thần cười thê lương, kiếm quang chợt lóe, tóc của Mạnh Siêu Nhiên cùng tóc nàng bị cắt lấy một lọn. Già sơ thần tỉ mỉ đem hai sợi tóc cột lại làm một, trên mặt mang theo sự hạnh phúc thỏa mãn. Hôm nay, trước khi chết, dù bất kể như thế nào, đều phải hoàn thành mong ước này. Tóm lại, lập tức sẽ chết. Trước khi chết, làm cái gì không cần lo nhiều. Cho nên, đơn giản là không cần lo. Dạ sơ thần quay đầu, nhìn mạnh siêu nhiên. Ca Ngâm à, chàng nhớ cho kỹ nha. Từ nay về sau, chúng ta đã là vợ chồng. Sợ là vợ chàng, là con dâu của Mạnh Gia. Nếu có kiếp sau, xin đừng quên. Mạnh siêu nhiên giật giật cổ họng, cố gắng nở nụ cười. Cũng tốt. Hôm nay đánh một trận, giải quyết ân oán. Đánh xong một trận, kẻ thù cũng thành mây khói, hận cũng thành mây khói, tình cũng thành mây khói, yêu cũng thành mây khói. Đã là như vậy, đám cưới trước khi chiến đấu cũng là một câu chuyện truyền lại đời sau. Vẻ mặt hai người nghiêm túc, đột nhiên sóng vai quỳ xuống. Trời xanh bên trên làm chứng cho chúng ta. Hôm nay Mạnh Siêu Nhiên cùng già sơ thần nhìn trời thề rằng kết làm phù thê, không cầu chung sống tới già, nhưng cầu đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ. Hai người lạy trời một lạy, đối lạy một lần, rồi đứng dậy nhìn nhau mỉm cười. Đã sắp đến kiếp nàng sống chết, thế nhưng lại không để ở trong lòng. Già sơ thần xoay người rồi mỉm cười nói. Những chuyện trước kia tạm thời không nói, ân oán oán coi như không còn. Nhưng mà hiện tại ta đã là vợ của Mạnh Siêu Nhiên. Các người muốn giết hắn, đó là muốn giết chồng ta. Ta không thể nào khoanh tay chịu chết. Ta sẽ liều mạng đánh, thẳng đến khi nào chết trong tay của các ngươi. Người già già hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan. Chuyện này phải làm như thế nào cho đúng đây chứ? Đại tiểu thư quyết liệt như vậy, chẳng lẽ thật sự phải ra tay giết chết đại tiểu thư của gia tộc mình hay sao? Bông tuyết từ thưa thớt chuyển thành đông đúc rơi xuống lạ tả. Nhảy mắt thành một mảnh trắng noãng. Một thanh âm lạnh lùng nói. Nàng đã là con dâu của nhà người ta, đâu có quan hệ gì với già gia chúng ta. Làm gì còn điều cố kỵ, cùng nhau ra tay giết một đôi gian phu dâm phụ này cho lão phu. Người nói chuyện có âm thanh lạnh lùng âm trầm, làm cho người ta lập tức biết là ai. Là già đế, lão tổ tông của già gia. Già sơ thần cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời lộ ra thần sắc giả thoát. Đợi mười mấy năm, chờ đến những lời này. Hơn nữa là từ trong miệng của lão tổ tông có địa vị cao nhất trong già gia nói ra. Nàng đã là con dâu của nhà người ta, đâu có quan hệ gì với già gia chúng ta đâu. Giải thoát rồi. Chỉ tiếc, kế tiếp của sự giải thoát này lại là sống chết. Người của già gia quát to một tiếng rồi liền vọt lên. Khoan! Một thanh âm bị phẫn tuyệt vọng kêu. Muốn giết bọn hắn, trước hết giết ta. Một bông trắng giống như màu của mưa tuyết đột nhiên nhảy ra ngoài. Là Lăng Hàn Vũ. Thời điểm mà Lăng Hàn Vũ đến đúng là khi lầu nhỏ sụp xuống. Trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Tuy rằng lúc này đây có thể sẽ chết, nhưng tuyết rơi trong khi chiến đấu cùng sơ thần thưởng thức cảnh tuyết rơi đúng là không tệ. Dù sao cũng đã đạt được toàn bộ tâm nguyện. Cũng là thành toàn cho tình cảm, thành toàn cho tình yêu, thành toàn cho tâm nguyện. Nhưng khi trong lòng hắn đang tràn đầy kích động, đang bồng bềnh trong tuyết trắng, là nghe thấy già sơ thần cùng Mạnh Siêu Nhiên thề kết làm vợ chồng. Giây phút kia, trái tim của Lăng Hàn Vũ vỡ vụn thành từng mảnh. Tại bên trong mưa tuyết mà hắn chờ đợi đã bao lâu nay, vốn nên làm cho hắn cảm thấy vui mừng muốn đi, lại ngây người ra như phỏng, trái tim như tro tàn. Chương 1123. Giấc mộng tan vỡ, dùng thân thể này chiến đấu vì ngươi. Ở trong trời đông da rét, mưa tuyết tung bay. Trong lòng Lăng Hàn Vũ lạnh lẽo thấu xương, tuyệt vọng triệt để. Sơ thần, người cũng thích tuyết. Ngày khác, ta với người cùng đi xem tuyết, như thế nào? Được. Sơ thần, hai ngày nữa có thể có tuyết rơi. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Này không tốt đâu, ta cùng Ca Ngâm đã hẹn rồi. Đến lúc đó cùng đi xem tuyết, người muốn đi cùng sao? Ta đây không đi, chỉ sợ mấy ngày nay còn có việc. Sơ thần, lại sắp có tuyết rơi. Mấy ngày nay trời âm u lắm, ta mang người đi ra ngoài, đi chơi trong gió tuyết. Tình tượng đó tất nhiên là một cảm giác hoàn toàn khác. Không được rồi, thật xin lỗi Hàn Vũ à, người cũng biết. Càng ngầm đi rồi trong lòng ta, cái gì cũng bị mất. Thật sự xin lỗi. Sơ thần năm nay... Sơ thần, người lại không đi. Sơ thần à? Sơ thần, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là xem một hồi tuyết cùng ngươi. Đây là vào mùa xuân năm nay, Lăng Hàn Vũ dùng giọng gần như khẩn cầu nói. Lúc ấy, già sơ thần trả lời. Tốt, để cho ngày mà tuyết rơi, ta hoàn thành tâm nguyện này của ngươi. Lúc ấy, thần sắc của già sơ thần đã rất yên lặng, mơ hồ có chút áy náy. Cùng nhau xem tuyết rơi, trừ bỏ lúc còn nhỏ cùng chạy trốn trong gió tuyết. Sau khi lớn lên, lại chưa từng có một lần nào. Sinh sống trong thời gian dài nơi băng tuyết, bằng tuyết bốn mùa gần như bao trùm Lăng Hàn Vũ. Sau khi lớn lên, nguyện vọng lớn nhất kiếp này là chính là cùng người mình yêu xem một hồi tuyết rơi. Từ ban đầu, cõi lòng tràn đầy hy vọng, đến chậm rãi thất vọng, lại đến có chút hy vọng, lại đến có chút mơ hồ không dám nói ra. Lại đến cuối, gồng hết dũng cảm, nói thẳng ra một yêu cầu gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc, già sơ thần đã đáp ứng. Khi đó, già sơ thần chỉ là vì Hàn Vũ vẫn chiếu cố chính mình, nên giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này, không có ý khác. Lăng Hàn Vũ biết, nhưng Lăng Hàn Vũ quan tâm. Cho vạn dược đại điển lần này, dược sư trong gia tộc vốn không phải là hắn, nhưng hắn kiên trì tiến tới, nhất định phải tới. Từng nghĩ rằng, thời điểm cùng nhau xem tuyết, ta sẽ nói cho ngươi. trong bông tuyết này ẩn chứa rất nhiều truyền. Trong băng thiên tuyết địa có nhiều ít giấc mộng. Ta đã luyện tập trong tuyết ra sao? Ta đã tìm hiểu trong tuyết như thế nào? Tự nghĩ tới, thời điểm cùng nhau xem tuyết, ta sẽ nói cho người hay. Ta thích người nhiều ra sao? Lòng ta đối với người tự như tuyết này, trắng loãng vô cùng, không nhiễm một hạt bụi. Lại nối trời tiếp đất, tràn ngập trời cùng đất. Tự nghĩ muốn, thời điểm cùng nhau xem tuyết, ta sẽ quỳ rạp xuống dưới trời đất này. Dùng thứ trời xanh giao cho ta mà ta thích nhất. Giữa bầu trời đầy tuyết, dùng trái tim chân thành nhất, hướng người cầu hôn. Tự nghĩ muốn, nhưng rốt cuộc, ta chỉ muốn cùng ngươi xem một hồi tuyết. Dù là không nói một câu, nhưng nghe tiếng hít thở của nhau ở trong tuyết, lặng lặng đi một đoạn đường, tâm nguyện đã trọn. Dù biết rõ, thời điểm người đang cùng ta xem tuyết rơi, trong lòng nghĩ đến người khác, ta cũng hy vọng có thể bước chậm trên quãng đường trong tuyết này. Đây là giấc mơ suốt đời ta. Những giấc mơ này hôm nay đã tan nát. Dạ sơ thần, rốt cuộc hôm nay, dưới sự áp bách của gia tộc và lúc thời điểm cận kề sống chết, thề trời với đất, kết làm vợ chồng với Mạnh Siêu Nhi. Nàng lui một bước, có thể có được sinh mệnh vô hạn. Nhưng nàng lại tiến lên bước, một bước này là bước đến tử vong. Nhưng nàng không hề hối hận. Nàng không hề hối hận, nhưng vào giờ phút này, Lăng Hàn Vũ lại hoàn toàn rơi vào vực sâu không đáy. Người mà mình dành tình cảm chân thành đã biến thành vợ của người khác, là vợ của bạn tốt. Trước đó, mặc dù biết sớm hay muộn thì nàng cũng sẽ trở thành vợ của người ta, nhưng dù sao còn chưa phải. Nhưng mà hiện nay, danh phận đã đổi, mặc dù chỉ là một cái danh phận. Nhưng vợ của một người phụ nữ tự do thì có sự khác biệt. Nếu Lăng Hàn Vũ mời vợ của một người khác đi vào trong tuyết, thì ngay cả hắn đều cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bông tuyết trắng loãng bay đầy trời, mỗi một mảnh đều giống như đang châm chọc tâm nguyện hơn 10 năm nay của Lăng Hàn Vũ. Mỗi một mảnh đều đánh nát lòng hắn. Chuyện mà ta chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã tới. Nhưng mang đến cho ta lại là sự tuyệt vọng. Loại cảm giác này làm cho trong lòng của Lăng Hàn Vũ thay đổi rất nhanh. Một phút trước, cả người giống như bị đốt cháy ở miệng núi lửa. Ngày sau đó, cả người lạnh lẽo, giống như đứng trong băng tuyết vàng năm. Lăng Hàn Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình nổ tung trong nháy mắt. Trái tim bay lên bầu trời đêm, nổ mạnh thành những ngôi sao đầy trời. Già già tuyên bố động thủ. Nhưng già già vẫn không có động thủ. Mà giờ phút này, Lăng Hàn Vũ lại ra tay trước. Sơ thần, tuy rằng người không yêu ta, tuy rằng người không thành vợ ta, nhưng xem ta dùng tánh mạng để kiếm cho người một hy vọng, tương lai hạnh phúc. Muốn giết bọn hắn, trước giết chết ta đi. Lăng Hàn Vũ dốc cạn sức lực, hét to một tiếng, bỗng nhiên phóng tới. Mạnh Ca Ngâm, ta hy vọng vào ngươi, hy vọng ngươi đừng có phụ bạc sơ thần. Ngươi đừng phụ bạc nàng. Lăng Hàn Vũ áo trắng như tuyết, trường kiếm màu bạc, vẻ mặt mê muội mà điên cuồng, ở trong gió tuyết, ở trong trời đất mênh mông xông đến giết người. Giờ phút này Lăng Hàn Vũ điên cuồng như vậy, biến cố này làm cho tất cả mọi người ai nấy đều chấn động. Ai cũng không có nghĩ tới, Lăng Hàn Vũ lại đột nhiên giết ra một cách điên cuồng. Bao gồm vài vị chí tôn của già gia đã sớm phát hiện ra Lăng Hàn Vũ đã tới. Lăng gia cùng già gia đều là cửu đại gia tộc, luôn luôn có giao tình không tệ. Lần này lại là cùng một mục đích, ai sẽ nghĩ tới việc Lăng Hàn Vũ đột nhiên đi ra giết người. Lăng Hàn Vũ xông vào đám người áo đen giống như hồ điên, cánh tay chấn động mạnh một cái. Chấn động này dùng sức mạnh, thế nhưng là đem áo trắng trên người hắn bùng nổ. trường kiếm liền bịch một tiếng, phóng ra ngàn vàng đóa bông tuyết, mang theo sát khí cuồng nhiệt vô cùng đầm mạnh ra. Ba người áo đen kinh ngạc, liền trúng ba kiếm. Thân hình bị trúng xoay tròn, máu tươi phun ra ngoài. Kiếm của Lăng Hàn Vũ đã đâm vào ngực của hai người khác, xoẹt qua cổ họng của tên còn lại. Ca Ngâm, mang theo sơ thần rời đi đi. Lăng Hàn Vũ điên cuồng quát to, trường kiếm quanh người hắn trực tiếp biến thành ảo ảnh, thành vòng sáng mang màu máu. Thế không đỡ được, vọt vào vòng vây. Sau đó xoay người, rồi lại vọt quay về. Đuổi kịp ta, mang theo sơ thần. Lăng Hàn Vũ kêu to. Sự tuyệt vọng đánh sâu vào trong lòng hắn. Người hắn yêu kết hôn cùng người mà nàng yêu, làm cho trong lòng hắn hoàn toàn dập nát. Người hắn yêu gặp phải nguy cơ, làm cho máu của hắn hoàn toàn bùng cháy. Giờ phút này bản thân của Lăng Hàn Vũ cũng không biết hắn đang làm gì. Chính hắn cũng không biết hắn đang hồ cái gì. Bên trong sự điên cuồng như vậy, trái tim của hắn lại cảm thấy giống như trong băng tuyết. Không ngờ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ký ức ngày xưa lại hiện ra rõ ràng như vậy. Sơ thần, lúc 8 tuổi. Ta nói rằng phải bảo vệ ngươi, không cho ngươi bị người ta ăn hiếp. Sơ thần, lúc 15 tuổi, ta nói rồi, phải chiều cố ngươi một đời, một thế. Sơ thần, lúc 19 tuổi, ta nói rằng ta muốn thành toàn cho ngươi. Sơ thần à, cho tới bây giờ, ta nói ta muốn đem hạnh phúc mà ngươi muốn cho ngươi. Ta cho ngươi hạnh phúc mà ngươi muốn, dù phải trả giá tính mệnh của ta đây. Ngươi nhất định phải hạnh phúc, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Trong lòng hắn, bằng một tốc độ như tia chớp, hiện ra tất cả những hình khi ở bên nhau ngày xưa. Nhưng trong miệng hắn, đó là tất cả, hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ mua kiếm, người một cách điên cuồng phóng ra bên ngoài. Ca Ngâm, mang theo sơ thần đi đi, mang theo sơ thần đi, mang theo sơ thần đi. Lăng Hàn Vũ ngửa mặt lên trời rít gào, trong gió tuyết mù mịt, hắn tự như hóa thần thành tuyết, theo gió lạnh phương Bắc nhảy múa một cách thê lương siêu vẹo. Người của già già bối rối ngăn, luôn cuống tay chân tránh né. Bọn họ không biết nên đối mặt vị thiếu gia của Lăng gia rõ ràng đã điên cuồng này như thế nào đây? Là giết hay là không giết? Đang chần chừ thì Lăng Hàn Vũ đã nhòm ra một con đường. Một thanh âm âm u giống như tiếng kim loại va chạm lên rồi nói: giết hẳn đi, bên phía Lăng gia ta sẽ xử lý. Ra lệnh một tiếng, cao thủ già gia tự như có suy nghĩ, ù lên ngăn chặn đường đi. Lăng Hàn Vũ điên cuồng tấn công, không hề phòng thủ, điên cuồng giống to, rít gào, lo lắng thúc giục. Từng chữ đều tự như gào rống tới hộc máu. Khi Lăng Hàn Vũ vừa mới lao tới, Mạnh Siêu Nhiên cùng Dạ Sơ Thần đều sửng sốt. Hai người không hề nghĩ tới, Lăng Hàn Vũ lại vọt ra vào lúc này. Hơn nữa vừa lao tới thì cũng trở nên điên cuồng. Hàn Vũ! Mạnh Siêu Nhiên kêu to, hắn luồn luồn coi nhảy sông chết. Bỗng kích động, đôi mắt đỏ, khóe mắt như muốn nứt. Bao nhiêu năm ân oán dây dưa, bao nhiêu năm tình cảm hỗn loạn, đã biến thành một cặp huynh đệ tốt. Tuy rằng Lăng Hàn Vũ theo không thừa nhận là huynh đệ mình, nhưng hôm nay, trong giây phút nguy cấp, hắn nhất khoát tiến lên đến chịu chết. Hàn Vũ, không có việc của ngươi. Mạnh Siêu Nhiên ra sức rống to, điên cuồng đánh đến phía trước. Hắn không phải đi giết người, mà là đi ngăn Lăng Hàn Vũ giết người. Lăng Hàn Vũ giết người, chỉ sợ là hôm nay hắn sẽ không đi được. Mình thì chết chắc rồi, làm gì liên lụy tới huynh đệ tốt được chứ. Nhưng tu vi của hắn so với Lăng Hàn Vũ còn thua xa, hắn đuổi không kịp. Lăng Hàn Vũ đã hét to lên, giết đi vào, rồi lại rít gào như sấm lao ra. Muốn giết bọn hắn, trước hết giết ta đi. Mạnh Siêu Nhiên chảy nước mắt, đột nhiên rống to. Già già, người các người muốn là ta. Các người buông tha cho Hàn Vũ, không liên quan tới hắn. Nhưng lúc này thanh âm đạm mạc kia đã vang lên. Giết hắn đi, bên phía Lăng gia ta sẽ xử lý. Lập tức một chữ mạnh mẽ giống như sấm sét trên chín tầng trời đột nhiên rơi xuống, Mục tiêu là Lăng Hàn Vũ, chỉ tồn ra tay. Lăng Hàn Vũ điên cuồng cười to, trường kiếm đâm thẳng về phía trước như một tia chớp tránh đâm vào trong ngực người trước mặt. Nhưng vào lúc này, chưởng lực của Chí Tôn kia liền như lôi thần phá trời đánh trúng sau lưng hắn. Cả người Lăng Hàn Vũ rung lên, lập tức thân hình hắn cứng ngắc, muốn quay đầu nhìn xem, nhưng vừa nghiêng đầu, thân mình liền sủi lơ ngã xuống. Một chưởng của tam phẩm Chí Tôn làm cho xương sống của hắn hoàn toàn vỡ nát, ngũ tạng hoàn toàn dập nát. Một chưởng đánh nát tất cả sinh cơ của Lăng Hàn Vũ. Mạnh Sư Nhiên liều mạng xông, Già Sơ Thần sóng vai xông lên cùng hắn, khăn che mặt trong gió tuyết bay dựng lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhưng mà giờ phút này là tràn đầy bi thương, buồn bã thảm thiết. Chương 1124. Cả đời dạy dỗ, cả đời khổ, cả đời cô đơn, Lăng Hàn Vũ. Cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ hai người lại có thể xông tới bên người Lăng Hàn Vũ. Đối mặt đào kiếm như rừng, Già Sơ Thần xông ra đón nhận đào kiếm. Đừng có quấy rầy chúng ta, để cho chúng ta nói chuyện với hắn. Thanh âm của Già Sơ Thần nghẹn ngào, thân hình run run, từng chữ nói. Trong mắt nàng tự như có một ngọn lửa điên cuồng đang hừng hực thiêu đốt. Thanh âm của nàng kiên quyết, không cho không tuân theo, lại lộ ra một loại lạnh nhạt vô cùng. Một loại lạnh nhạt như trái tim đã hóa thành tro tàn. Già đế thản nhiên nói, để cho bọn hắn đi qua. Rồi cười khinh thường một tiếng. Xem như nể mặt Lăng Phong Vân cho các ngươi trò chuyện lần cuối. Nhưng trước khi hắn nói những lời này, Mạnh Siêu Nhiên đã tiến lên mà không quan tâm, ôm lấy Lăng Hàn Vũ. Thần trí của Lăng Hàn Vũ đã bắt đầu tán loạn. Đồng tử của hắn đã bắt đầu nở ra. Một đòn của tam phẩm chí tôn không phải là thứ mà một người có tu vi thất phẩm thăng cấp như hắn có thể thừa nhận. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Mạnh Siêu Nhiên, đột nhiên lại như nhìn thấy một kỳ tích. Trong ánh mắt lộ ra lo lắng, rít gào nói. Trọng nam ta làm gì? Còn không mau đi. Hắn đang gầm thét. Nhưng thanh âm lại nhỏ tê đáng thương. Ta đưa người đi trước. Mạnh Sư Nhiên hít vào thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Sợ quấy nhiều huynh đệ mình. Sợ rằng dùng sức lớn làm mất đi một tia sinh cơ cuối của huynh đệ. Ta đưa người, Hàn Vũ. Hôm nay chúng ta cùng đi. Lăng Hàn Vũ lo lắng, muốn quay đầu, lại không có quay được. Chỉ có thể chậm chạp chuyển động con mắt, rồi tức giận mắng. Người là đồ khốn nạn, là thằng ngu. Sợ thần đâu, chúng ta đều chết hết. Nàng thì sao? Ta cùng các ngươi. Già Sơ Thần nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Ôn nhu nhìn hắn nói, Hàn Vũ ca ca, chúng ta cùng đi. Đường hoàng tuyền xa, một mình người đi sẽ cô đơn. Không, ta không sợ hãi. Không biết Lăng Hàn Vũ lấy đầu ra lực lượng, không ngờ lo lắng ngọng cổ lên. Các người không cần chết. Các người phải hạnh phúc. Các người chết, ta chết không nhắm mắt. Đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn bầu trời đêm tuyết bay, rít gào một tiếng. Lão Tạc Thiên, ta chết không nhắm mắt. Nước mắt của Già Sơ Thần rớt xuống, nhỏ trên khuôn mặt của Lăng Hàn Vũ. Ánh mắt Lăng Hàn Vũ tan rã, thì thào, đau lòng nói. Ta sợ nhất là người khóc. Ta sợ nhất là người khóc. Bởi vì sợ người khóc, cho nên ta rời đi. Bởi vì sợ người khóc, cho nên ta thành toàn cho ngươi. Bởi vì sợ người khóc, cho nên ta bao che cho tình địch chạy trốn. Bởi vì sợ người khóc, cho nên ta bí mật giúp đỡ tình địch gặp gỡ ngươi. Bởi vì sợ người khóc, ta trả giá hết thảy. Bởi vì sợ người khóc, ta đau khổ cả đời. Cũng bởi vì sợ người khóc, ta đã trả giá sinh mệnh này. Nhưng mà người vẫn khóc. Sơ Thần, đừng khóc. Ánh mắt của Lăng Hàn Vũ tan rã, lẩm bẩm nói. Hạng Vũ ca ca, cho ngươi. Ngươi muốn, ngươi đừng khóc. Dạ Sơ Thần nước mắt rơi như mưa. Mạnh Siêu Nhiên nắm tay Lăng Hạng Vũ thật chặt. Nước mắt tuôn dài, liều mạng đem nguyên khí truyền vào cơ thể của Lăng Hạng Vũ. Nhưng hắn chậm rãi cảm giác được, thân thể của Lăng Hạng Vũ đã bắt đầu cự tuyệt nguyên khí. Sinh cơ đã sắp biến mất. Lăng Hạng Vũ thống khổ nhíu mày. Ta đau quá. Cơn gió cuốn theo bông tuyết bay vòng quanh, rơi trên mặt hắn. Lạnh lẽo tới tận xương, làm cho thần trí Lăng Hạng Vũ thanh tịnh một chút. Hai mắt hắn nhìn bông tuyết trên không trung một cách mơ hồ. Trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, lẩm bẩm nói. Ta nhớ khi cùng ngươi ngắm tuyết. Giây phút cuối của sinh mệnh, suy nghĩ cuối của hắn vẫn là giấc mộng đã tan nát. Dạ Sơ Thần gắt gao nắm lấy tay của Lăng Hạng Vũ, nước mắt rơi như mưa, khóc ròng nói. Hạng Vũ ca ca, ta cùng ngươi nhìn tuyết. Hiện tại ta đang cùng ngươi ngắm tuyết đây. Nhưng Lăng Hạng Vũ đã không nghe rõ nàng nói cái gì. Chỉ có bàn tay phải đột nhiên bắt được tay của Mạnh Siêu Nhiên, dùng chút lực lượng cuối nói ra vài tiếng. Mang nàng đi, sống, sống đi. Đột nhiên thở dồn dập, cũng chỉ có thể thở ra, không có hít vào, mở lớn đôi mắt. Cà ngầm, người đòi ta, người phải tự tay báo thù cho ta. Kẻ thù, người nhất định. Thân thể của hắn chấn động, trong mắt giãn rộng, mất đi tất cả hơi thở. Tay hắn tuột ra khỏi tay của Mạnh Siêu Nhiên, rồi rớt xuống mặt tuyết, chạm đến bông tuyết lạnh giá. Vẻ mặt hắn đau đớn, giống như là tay hắn đụng chạm đến một giấc mộng đã vỡ tan. Người phải tự tay báo thù cho. Mạnh Siêu Nhiên thống khổ nhắm mắt. Hạng Vũ, người đã gần chết, vẫn suy nghĩ khổ sở như vậy. Người có biết tu vi của ta không tốt lắm, tự tay báo thù làm sao được? Ít nhất cần mấy ngàn năm tu luyện. Như vậy ta có thể sống mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm chịu cố sờ sơ. Người nghĩ như vậy phải không? Người chết còn quy hoạch mục tiêu cho ta, để cho ta có một mục tiêu sống sót. Thế nhưng cục diện hiện nay, thân thể của Lăng Hạng Vũ lạnh dần, nhưng trước mắt Mạnh Siêu Nhiên lại tự như xuất hiện một bóng người. Lúc trước dáng người cao to kia, áo trắng như tuyết, ống tay áo bay trong gió, đẹp đẽ tuấn tú, mang kiếm bên hông, dục ngựa rong ruổi khắp giang hồ. Lăng Nhị công tử, Lăng Hạng Vũ, khi trước lúc đưa chính mình rời khỏi Thượng Tam Thiên, đã mỉm cười nói bảo trọng. Hạng Vũ ca ca. Dạ Sơ Thần quát to một tiếng, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Siêu Nhiên đờ đẫn ngồi cạnh, và giờ phút này tinh thần đột nhiên quay trở về quá khứ xa xôi. Năm đó cùng vui cười, cùng nhau rong ruổi, cùng yêu Dạ Sơ Thần. Sau đó tất cả đều thay đổi. Là hắn đã cứu mạng mình. Là hắn che giấu cho mình chạy trốn. Là hắn đã chiêu cố chính mình chạy khỏi Thượng Tam Thiên. Là hắn đã bí mật giúp mình gặp được Sơ Sơ. Mà hắn lại lặng lẽ trốn một bên, tàn nát cõi lòng. Năm xưa, chính mình chạy khỏi Thượng Tam Thiên đã nói với hắn. Hạng Vũ, lần này ta đi, chỉ sợ không về được. Sơ Sơ, người phải chiêu cố cho nàng thật tốt. Lúc ấy, hắn đã giận tím mặt. Còn mẹ ngươi, đưa trái tim của Sơ Thần trên người ta, không cần ngươi nói ta cũng sẽ cưới nàng. Nhưng mà trái tim của nàng không trên người ta, ta cưới nàng thì có ích lợi gì? Ngươi muốn cho ta trở thành người không bằng heo chó hay sao? Mạnh Ca Ngâm, nếu như ngươi là nam nhân, liền cường đại lên đi, đến đem Sơ Thần đón đi. Ta đã hận chết ngươi, nhưng ngàn vạn lần chớ để cho ta khinh thường ngươi. Chuyện xấu phải nói trước, ngươi đi rồi, nếu Sơ Thần có thể bị ta cảm động, hồi tâm chuyện ý yêu ta, ngươi chớ có trách ta cướp mất tình yêu của ngươi đi. Nhưng nếu nàng không đổi ý, chúng ta sẽ chờ ngươi quay về đón nàng đi. Nếu ngươi không trở về tìm ta mà mất đi tánh mạng, ta hận ngươi cả một đời, đào mộ ngươi lên, đem xương ngươi nghiền thành tro. ta với Mạnh Ca ngầm ngươi cũng không phải là huynh đệ. Chúng ta là tình địch, không đội trời chung. Ta hận ngươi, ta hận không thể nào đem ngươi chặt ra vạn đoạn. Thế nhưng ta vẫn giúp ngươi. Khuôn mặt của Mạnh Siêu Nhiên méo mó, nước mắt trên gương mặt chảy vào trong miệng, một mảnh chua xót. Nhớ rõ khi mình quay trở lại Thượng Tam Thiên, uống rượu cùng Lăng Hàng Vũ. Lăng Hàng Vũ vừa uống rượu vừa cười khổ. Lúc ấy hắn cảm thán nói: "Ai đều nói trái tim của phụ nữ dễ thay đổi. Thế nhưng một khi họ yêu ai, vậy thì cả đời sẽ không quên. Những người thay lòng đổi dạ là bởi vì yêu không sâu. Mỗi một lần cùng một chỗ, mỗi một lần uống rượu, Lăng Hàng Vũ đều nói: "Ai, ta thật muốn giết ngươi. Ta thật muốn hành hạ chết ngươi. Ta thật muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Ngươi chết ở Hà Tam Thiên đi. Vì cái gì mà ngươi lại không chết ở Hà Tam Thiên? Vì cái gì mà không chết chứ?" Thế nhưng mỗi một lần, hắn vẫn giúp ta. Hắn còn nói: "Nếu Sơ Thần thật sự thay lòng đổi dạ theo ta, nàng sẽ thành người không đáng để mà yêu. Nhưng cho dù là không đáng để yêu, ta cũng ước mơ tha thiết. Chỉ cần Sơ Thần chịu theo ta, ta nguyện ý dùng một đời để bên cạnh nàng, đem tình cảm của nàng dành cho ngươi, chuyển dời lên người ta. Thế nhưng nàng không chịu." "Ngươi không có lỗi đối với ta, là ta có lỗi đối với ngươi cùng Sơ Thần. Không có ta, gia tộc của ngươi sẽ không bị diệt." Nhưng sau khi nói xong, hắn lại giải thích cho chính mình: "Ai, kỳ thật giữa chúng ta không có người nào có lỗi với ai. Chính là tạo hóa triều người. Sơ Thần cũng không có yêu lòng người. Là do già già hèn hạ rồi. Là ta thích người không nên thích, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng việc khó tự kiềm chế cũng là hạnh phúc. Ta biết, tuy rằng người không thấy được, nhưng mỗi khi nhớ tới Sơ Thần, trong lòng người liền tràn đầy động lực, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà người có biết, mỗi lần ta nhớ tới Sơ Thần, lòng ta chua xót, đã nghĩ đâm lên người mình hai nhát dao." Lần kia, Lăng Hàng Vũ uống rượu rồi cười khổ: "Tên của ta được đặt không được tốt. Lăng Hàng Vũ, sinh ở Bắc Cực. Lăng Tuyết Hàng Thiên, độc tự vũ. Cả đời giải dụ, cả đời khổ. Cả đời một mình, Lăng Hàng Vũ. Và Sơ Thần trường ca ngâm, ai thương lòng ta đã như đất." Bài thơ này là Lăng Hàng Vũ trêu ghẹo chính hắn. Ngày nào đó hắn say liền chửi mình: "Tiểu tử hạnh phúc, hắn luôn nói ta như vậy." Mang theo sự ghen tị, ghen ghét mãnh liệt, không hề che giấu. "Ta khi đó không biết, ta tan cửa nát nhà, độc thân một mình, chạy trốn giống như một con chó. Làm gì có hạnh phúc? Nhưng rốt cuộc ta cũng rõ ràng, ta so với ngươi, từ một khía cạnh khác mà nói, ta so với ngươi thì ta hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì ta có mộng, mà ngươi thì không. Ngươi yêu cả đời, ngươi khổ cả đời, ngươi tuyệt vọng cả một đời, ngươi từ chối cả một đời. Hàng Vũ, nếu có chút kiếp sau, ta nguyện ý làm như vậy vì ngươi. Ngươi đáng giá." Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi đứng, chậm rãi cởi áo, sau đó trải trên mặt đất, đem thân thể của Lăng Hàng Vũ thật cẩn thận bồng lên, đặt vào trên áo. Sau đó thật cẩn thận buộc lại nút thắt, che khuất ngực của Lăng Hàng Vũ đã dập nát. Lập tức vươn tay, vuốt đôi mắt tròn to của Lăng Hàng Vũ, rồi lẩm bẩm nói: "Huynh đệ, tạm biệt. Ta lập tức sẽ kiếp này ta nơi. Kiếp sau, ta trả." Nhưng hắn giơ tay vuốt, ánh mắt của Lăng Hàng Vũ lại mở ra, ba lượt như vậy, căm tức nhìn mình. Đôi mắt đã mất đi sự sống này, thật không ngờ phẫn nộ nhìn mình. Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chấn động mãnh liệt, hắn kinh ngạc ngây người một hồi, rồi mới rốt cuộc lẩm bẩm nói: "Người còn muốn cho chúng ta sống sót? À, như vậy sao? Là như vậy sao?" Hắn bị ai nói: "Như vậy, Hàng Vũ à, người an tâm đi. Ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cùng sờ sờ sống sót một cách tốt nhất, cố gắng tu luyện, tự tay báo thù cho ngươi, được chứ? Ngươi an tâm sao? Tay là vuốt hai mắt của Lăng Hàn Vũ. Lúc này đây giống như kỳ tích, ánh mắt Lăng Hàn Vũ lặng yên khép kín, hai má cứng ngắc cũng tự như an tường rất nhiều. Ngươi cứ tin tưởng ta như vậy sao? Giờ phút này đột nhiên trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên như đào cắt, tàn ra thành từng mảnh. Kết thúc phần 215 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.